Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 367, mật mã là sinh nhật anh. Góc truyện audio.com. Editor, may, ông ta vẫn luôn không quá thích cô. Vì không cho ông ta phản cảm với cô mới học ngành khác. Tay muốn mở cửa của Lạc Ương Ương dừng một chút. Đáp lại nói, cô biết, thật ra có người ấn tượng với sinh viên học viện điện ảnh không tốt lắm. Cảm thấy sinh viên trong học viện không vì danh liền vì lợi. Quan hệ loạn, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế gì đó. Ngành gì, Phong Diệc Hàm thật đúng là lần đầu tiên quan tâm Lạc Ương Ương như vậy. Biên kịch, Lạc Ương Ương đáp, sao không học biểu diễn chuyên nghiệp? Phong Diệc Hàm hỏi ngược lại, cô ta còn tưởng rằng, Lạc Ương Ương là học biểu diễn chuyên nghiệp, về sau muốn làm diễn viên chứ? Tôi không có hứng thú gì với diễn viên. Lạc Ương Ương thật sự là không muốn nói quá nhiều với Phong Diệc Hàm. Liền nói với Phong Ngật, anh ba, em về trường học. Phong Ngật gật đầu. Sau khi Lạc Ương Ương mở cửa xe, anh còn nói thêm, có chuyện gì thì nói. Nhớ gọi điện thoại cho anh ba. Được, chân phải của Lạc Ương Ương đã duỗi ra ngoài. Ngay sau đó lại quay đầu lại nhìn Phong Ngật. Em không có số điện thoại của anh ba. Đưa di động cho anh. Phong Ngật duỗi dài cánh tay về phía Lạc Ương Ương. Sau khi nói điện thoại xong, Lạc Ương Ương liền nắm di động ở trên tay. Đặt ở trên bàn tay của Phong Ngật. Mật mã khóa, sau khi Phong Ngật ấn sáng màn hình, lại nhìn về phía Lạc Ương Ương. Trong lòng Lạc Ương Ương lột bột một chút, cố giả vờ bình tĩnh nói. 4 số 1, Phong Ngật không nghi ngờ gì mở khóa. Phong Diệc Hàm bên cạnh lại đột nhiên nói. 1111 sao có chút quen tai. Anh ba, đây không phải số sinh nhật anh sao? Mắt to hắc diệu thạch của Lạc Ương Ương hung hăng chợt lóe. Nháy mắt cô liền hối hận. Cô hẳn là sau khi mở khóa, lại đưa điện thoại cho Phong Ngật. Phong Ngật ngẩn ra, tay nắm di động cũng là dừng một chút. Tiếp đó ngước mắt nhìn về phía Lạc Ương Ương. Khách chương.